Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1226, toàn bộ thôn phệ. Phanh, trầm muộn thanh âm vang lên, quả bóng kia trực tiếp, bị hắc động thôn phệ. Bản đế lúc nào, nói muốn thả ngươi, Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, thả hắc ám đại đế. Tần Vân lại không phải người ngu, thả cái này người, lưu lại cho mình tai họa ngầm. Lại nói, cái này người hướng yêu tộc ra tay, đây đã là tội chết. Hắc ám đại đế, phải chết. A, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy hắc động kia bên trong, một đạo hắc mang, điên cuồng mong muốn chạy trốn, mà phía sâu của hắn. Một đám lửa trực tiếp nhào tới, tại vô số đại đế kinh hách trong thần sắc, ánh đen trực tiếp bị ngọn lửa màu đỏ ngòm kia, thôn phệ sạch sành xanh, oanh, tựa hồ là bởi vì thôn phệ hắc ám đại đế, hắc động kia, truyền đến hấp lực mạnh hơn, bên trong tựa hồ có, một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ đang ngưng tụ, chuyện gì xảy ra, này trong hắc động là cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắc ám đại đế đã chết rồi sao? Chấm ngoặc kép, toàn bộ yêu đế thành đều chấn động lên, hư không còn lại một đám đại đế, càng là mặt mũi tràn đầy bất ngờ. Quả nhiên có ích, nhìn xem hư không cái kia càng thêm đáng sợ hắc động. Tần Vân trong mắt, một vệt ánh sáng bay lên. Đông Hoàng Chiến Linh nói biện pháp, xác thực có ích. Chu Tước Đế cũng chưa chết, mà là nàng tiến nhập Niết Bàn bên trong, chỉ phải hoàn thành Niết Bàn. Chu Tước Đế trở nên càng thêm đáng sợ. Các ngươi cũng nên lên đường. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi rơi vào còn lại hơn 20 vị đại đế trên thân. Đám này Vĩnh Hằng Đế Phủ đại đế cường giả, bây giờ đang ở Tần Vân trong mắt, vậy liền biến thành chất dinh dưỡng. Lên đường, một đám đại đế, vẻ mặt đại biến, Tu La Đế, chúng ta chính là Vĩnh Hằng Đế Phủ đại đế cường giả. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, Vĩnh Hằng đại đế, chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là thả chúng ta. Bằng không, một vị đại đế, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn xem Tần Vân, người này trong mắt, từng tia ý lạnh lập lòe. Vĩnh Hằng đại đế, Tần Vân, hai con người dâng lên một vệt hí ngược, đám người này chỉ sợ còn không biết. Tại Hồn Ma Sơn bên trên, Vĩnh Hằng đại đế, tại hắn Tần Vân thủ hạ chạy trốn, Vĩnh Hằng đại đế, hắn sợ là không dám tới. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân vừa sải bước ra, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh, biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa. Tần Vân xuất hiện tại vị này đại đế bên cạnh, Tu La Đế, ngươi dám, phanh, người này vừa dứt lời, Tần Vân một chưởng hạ xuống, thân thể người này, trực tiếp hóa thành nát bấy, sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân đánh ra một cỗ hỗn độn lực lượng, đem hư không nát bấy huyết khí, toàn bộ ngưng tụ, đi, phanh, một cước hạ xuống. Cái kia một đoàn huyết khí, hướng hắc động phóng đi, giống giống, trong hắc động, tựa hồ cảm ứng được cái này huyết khí tới gần. Sau một khắc, chỉ thấy một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm vọt ra, đêm này đoàn huyết khí trực tiếp thôn phệ. A, huyết khí bên trong, người này khí tức, từ từ tiêu tán, nhất định bên trong đại đế chết. Tu La Đế, muốn giết tất cả chúng ta. Mau trốn, chấm ngoặc kép, còn lại đại đế, từng cái trong mắt kinh hách vô cùng. Sau một khắc, một đám người, điên cuồng hướng chung quanh bỏ chạy. Bây giờ muốn đi, đến muộn, thanh âm lạnh lùng vang lên. Nhìn xem điên cuồng trốn sông lần lượt từng bóng người. Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng. Lập tức Tần Vân vung tay lên. Bốn thanh kiếm thần. Xé mở thương khung lạc xuống, Chu thần, kiếm trận, Tần Vân thanh âm, lãnh ngạo vô cùng, 4 thanh kiếm thần, mỗi một chiếc đều đạt đến ngàn vạn trượng lớn nhỏ. 4 thanh kiếm thần bao phủ lại phương viên nghìn vạn dặm. Này chút muốn chạy trốn đại đế cường giả, toàn bộ bị khốn trụ. Đây là Chu Thần kiếm trận, là thượng cổ Hồng Mông chí bảo. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta đều phải chết? Đều do Hắc Ám đại đế. Cái này người chính mình muốn chết, lại còn muốn chúng ta đến bôi hắn tìm đường chết. Chúng ta làm sao bây giờ? Ta vừa rồi truyền âm cho đại đế, đại đế cũng không có hồi trở lại ta. Ngoặc kép, còn lại hơn 20 vị đại đế, sắc mặt tái nhợt vô cùng, sợ, bọn hắn là triệt để sợ. Chu Thần kiếm trận hạ xuống, bọn hắn hiện tại căn bản là cách không mở được. Lên đường đi. Phanh, Tần Vân thân ảnh hạ xuống, một trường đem một vị đại đế chấn vỡ. Tần Vân thể phách, đây chính là đỉnh phong đại đế chi cảnh. Hiện tại Tần Vân một trường liền Hắc Ám đại đế cũng đỡ không nổi, huống chi là này chút bình thường đại đế. Không a, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn 20 vị đại đế từng cái ngã xuống, từng đoàn huyết khí hướng hư không hắc động phóng đi, mà trong hắc động khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng này hắc động phảng phất sinh ra linh trí, vậy mà chủ động đi theo tại Tần Vân sau lưng. Chỉ cần Tần Vân chém giết một vị đại đế, nó liền sẽ chủ động đến đây thôn phệ. Đừng giết ta. A, không, chấm ngoặc kép, tham gia tiếng tiếp tục. Một lúc lâu sau, hư không bên trong mới yên tĩnh trở lại, mà hắc động thì lẳng lặng rơi vào Tần Vân sau lưng. Tần Vân đi tới chỗ nào, nó theo ở đâu? Tựa hồ nó đã ỉ lại vào Tần Vân. Chiến linh tiền bối, Chu Tước đế niết bàn, còn muốn bao nhiêu? Tần Vân nhìn xem hắc động, nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi. Tiểu tử, này lần thứ 5 niết bàn, đối Chu Tước nhất tộc tới nói, chính là một lần rất lớn thuế biến. Nếu là nàng thành công, ít nhất cũng là thập trọng phía trên đại đế. Bất quá muốn thành công, này chút đại đế còn thiếu rất nhiều, ít nhất lại đến gấp 10 lần. Đông Hoàng chiến linh thanh âm trầm thấp vang lên. Cái gì? Lại đến gấp 10 lần? Tần Vân hơi hơi ngẩn ngơ. Gấp 10 lần, cái kia chính là 300 vị đại đế cường giả. Muốn thôn phệ nhiều như vậy đại đế cường giả, Chu Tước đế mới có thể niết bàn thành công. Này không khỏi quá kinh khủng. Tiểu tử, ngươi cho rằng tạo hóa chi nguyên tốt như vậy thuế biến? Gấp 10 lần đây là phỏng đoán, cẩn thận, thôn phệ năng lượng càng nhiều, này tiểu Chu Tước sau này tiềm lực càng mạnh. Đông Hoàng chiến linh thanh âm lần nữa truyền đến. Tiềm lực càng mạnh. Tần Vân hít sâu một hơi, xem ra lại thêm một cái mới ăn hàng. Nhìn phía sau đi theo hắc động, Tần Vân khẽ lắc đầu. Sau một khắc, Tần Vân một cái lắc mình, biến mất tại chỗ, mà hắc động cũng đi theo tới. Ong ong, hắc động kia những nơi đi qua, bất kỳ vật gì toàn bộ bị thôn phệ sạch sành sanh. Yêu đế thành bên trong, Tần Vân phương viên ngàn trượng trống rỗng, đồ vật gì đều không có, mà lại yêu tộc đệ tử cũng không có bất kỳ cái gì một người tới gần Tần Vân chút nào. Này cũng quá phách lối đi. Tần Vân nhếch nhếch miệng, mang theo thứ này về sau đi tới chỗ nào, đoán chừng nghĩ không làm cho chú ý cũng khó khăn. Phân phó yêu tộc đế tổ cường giả toàn bộ tụ tập, 15 năm về sau Vĩnh Hằng sơn mạch tụ tập. Lãnh ngạo thanh âm vang lên. Tần Vân một bước biến mất tại chỗ. Vĩnh Hằng đế phủ, lần này Tần Vân tuyệt sẽ không bỏ qua. Lại thêm Chu Tước đế cái này ăn hàng, hiện tại Tần Vân chỉ có thể giết đến tận Vĩnh Hằng đế phủ 300 vị đại đế. Nếu là Vĩnh Hằng đế phủ không đủ, vậy hắn liền quét ngang toàn bộ hỗn độn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.